xoa nắn dưới thân thể mềm mại nhuần nhuyễn của cô. Dưới bụng anh căng thẳng nóng rực, thỏa thích rong ruổi trong cơ thể cô. Mãi đến tận khi cô than thở, anh mới an tâm. Lâm Đại Dung như con búp bê bằng sứ bị vỡ nát, cô vừa khóc vừa gọi. Thật không? Lặp lại lần nữa, Đại Dung, nói em yêu anh đi. Anh đi vào trong cơ thể cô, cự vật to lớn nhảy lên khiến cô co rút người lại, một loại cảm giác khó nhịn dâng lên trong thân thể cô. Cô khẽ lay động eo mình, cảm giác đỉnh điểm vui sướng sắp dâng trào lại bị anh ngăn trở. Cô khổ sở co người lại. Yêu, yêu anh. Mồ hôi tuôn như mưa trên người bọn họ. Cô như đóa hoa ẩm ướt, lại tỏa ra mùi thơm khiến anh ngất ngây say đắm. Anh thở ra một hơi thật dài, kéo cô dựa lưng vào người mình, lần này trực tiếp giơ chân cô lên, cánh tay lại chống đỡ thân thể của cô, lại lần nữa đâm thủng vào trong người cô. Hai cánh tay cô cũng tự nhiên vòng qua cổ anh, ôm anh thật chặt. Anh muốn nhìn em. Anh rong ruổi, vong tình hôn thấp vào má cô. Nói lại lần nữa rằng em yêu cũng yêu anh, yêu thật lòng chứ không phải loại cảm tình với bạn trai cũ của em. À, ừ. Cô ôm chặt anh, nồng nhiệt đón nhận nụ hôn của anh. Dù anh đã mang lại cho cô rất nhiều vui sướng, nhưng cô cũng không dám thừa nhận. Yêu anh thì thế nào? Anh hoàn toàn buông thả chính mình, thỏa thích hưởng thụ hơi ấm cô đang dựa vào mình. Mỗi một lần đều tàn nhẫn tấn công vào từng điểm nhạy cảm của cô, khống chế cô, ép cô chặt vào thân thể mình. Bởi vì chỉ khi em yêu anh thì anh mới không hối hận vì những hành động trước kia của mình. Tào Đông Minh kích động quát. Trời ạ, cô yêu anh. Chính cô trực tiếp nói ra rằng cô yêu anh. Một người phụ nữ bi quan nhát gan nhưng lại cực kỳ thiện lương, cô vẫn len lén yêu anh, mà anh còn như kẻ ngốc như thế, suýt chút nữa liền bỏ qua cô, tự dằn vặt chính mình. Vốn dĩ trong lòng bọn họ luôn có cảm tình lẫn nhau, anh có thể hiểu như vậy sao? Đại Dung, bảo bối của anh, sao em lại có thể đáng yêu như thế? Cảm giác được thân thể cô run rẩy co giật, anh gần như cũng đã đến cực hạn nên càng ra sức tấn công, đồng thời cũng hôn cô thật sâu. Chỉ có câu nói này của cô cũng đã đủ rồi. Cả người cô triền miên trên người anh cũng nhanh chóng đạt đến cao trào, phóng thích trên người cô. Cảm giác cực kỳ thỏa mãn qua đi, nhưng vẫn như đọng lại trong lòng Lâm Đại Dung. Đây chính là lần đầu tiên trong đời cô đã đến cao trào, khiến cô như cảm nhận được tất cả hạnh phúc và thỏa mãn. Vẻ mặt thẫn thờ cùng đỏ mặt vì thẹn thùng chưa bao giờ mất đi trên gương mặt cô, khiến Tào Đông Minh luôn có cảm giác không đúng. Anh vẫn ôm cô đủ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô thì anh lập tức hoảng hồn. Đại Dung, em sao vậy? Có phải trong người khó chịu ở đâu không? Anh vội vàng ôm cô đến ghế salon, dìu cô ngồi xuống, lại tự mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Không biết có phải do vừa nãy quá kịch liệt nên khiến cô không chịu nổi. Trời ạ, sao anh lại không cẩn thận như vậy? Chỉ trong nhất thời kích động mà lại quên đi thân thể cô vốn không tốt. Khó chịu nên không thể nói chuyện được à? Anh đau lòng xoa gò má cô. Lâm Đại Dung cũng không né tránh tay anh, xấu hổ nhìn anh cười. Em không có chuyện gì, chỉ là trước tiên anh mặc quần áo vào đi đã. Lúc này Tào Đông Minh mới luống cuống tay chân giúp cô mặc quần áo vào, và anh cũng với tay tùy tiện mặc quần áo vào mình. Trong phòng vẫn còn nguyên cảm xúc mãnh liệt nồng ấm kia, tuy hai người đều có chút không quá quen thuộc, nhưng chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, thì còn điều gì khiến hai người lo sợ nữa. Lúc này Tào Đông Minh chợt muốn mình là một người đàn ông chính trực, dám làm dám chịu, hiện tại không phải là lúc nhăn nhó cho mày. Đại Dung, em chuyển đến ở cùng anh có được không? Anh dùng thái độ và giọng điệu rất nhu tình hỏi cô. Vẻ mặt thẫn thờ của Lâm Đại Dung chợt có chút biến hóa, cô tựa hồ nghe không hiểu anh đang muốn nói gì. Bởi vì như vậy sẽ tốt hơn cho em. Tào Đông Minh tràn đầy phấn khởi nói, anh có thể ở gần chăm sóc em, còn có thể giúp em đưa đến bệnh viện tốt nhất để làm kiểm tra. Em xem, không khí nơi này tuy rằng rất tốt, nhưng cách bệnh viện rất xa. Hơn nữa, bên thiết bị của bệnh viện ở đây cũng không tốt lắm. Anh cũng đã suy nghĩ kỹ, lần này trở lại, anh sẽ giúp em sắp xếp bệnh viện tốt nhất và sau đó sẽ trở lại đón em. Em thấy thế nào? Sau khi nghe xong, Lâm Đại Dung sửng sốt vài giây, miệng hơi nhếch lên nhưng vẫn không thể nào nói ra lời. Nếu như em không phản đối, anh cũng coi như em đã đồng ý. Tào Đông Minh đang ở trong trạng thái ngọt ngào và phấn khởi, nên anh cũng không cho Lâm Đại Dung cơ hội phản đối, lại hôn lên gò má cô một cái, cười đến cực kỳ sáng lạn. Vậy cứ như thế đi, em hãy chờ anh trở lại. Điều anh muốn tự mình nói với Lâm Đại Dung chính là chuyện này. Từ lúc bắt đầu, anh cũng chưa dám nói chuyện mình sẽ rời khỏi đây. Nhưng sau đó anh mới phát hiện ra nguyên nhân. Anh không nói ra không phải là lo sợ cô đau khổ, mà chính là anh không nỡ xa cô. Vì lẽ đó anh rất buồn phiền. Nhưng sau khi biết tình cảm của Lâm Đại Dung đối với mình cũng sâu nặng không kém gì mình, thì tâm tình buồn phiền của anh cũng bỗng dưng biến đâu mất. Chỉ cần dẫn cô theo cùng thì đều ổn thỏa cả sao. Anh cũng không nỡ xa cô, nhưng anh cũng không muốn ép buộc cô phải ở bên cạnh anh. Ngược lại, nếu như cả hai người bọn họ đều cam tâm tình nguyện thì không phải vấn đề đã được giải quyết dễ dàng sao? Tả Đông Minh trầm ngâm, trong lòng thầm vui vẻ, cũng quên để ý phản ứng không tích cực cùng thái độ hờ hững của Lâm Đại Dung. Anh chỉ đang xem thái độ của cô chỉ như một người phụ nữ đang e lệ, thẹn thùng mà thôi. Hai tháng sau, Tả Đông Minh trở lại thôn Tiểu Khê. Tâm tình của anh lần này khác hẳn lúc trước, bởi vì lần này anh trở về là muốn hòa hợp cùng cô. Tả Đông Minh đi về phía trước nhà ông nội mình, mà cũng bởi vì năm nay ông nội anh đã gặp anh quá nhiều lần nên cũng cảm thấy phiền chán. Vì vậy ông không hề có một chút cảm giác ông cháu sum họp ấm áp gì cả, mà khi thấy anh trở về, ông liền sai anh pha trà rót nước cho mình. Có điều Tả Đông Minh cũng không quan tâm, ông nội không muốn anh, nhưng có một người vẫn luôn nhớ đến anh là đủ rồi. Anh đang muốn gây bất ngờ với Lâm Đại Dung bằng cách cố tình đi đón Lâm Đại Dung, nên anh sẽ không nói trước với cô. Ngược lại, ông nội anh vẫn ngồi bình thản uống trà nhìn anh, có vẻ kỳ quái. Ông còn hỏi anh có thật là muốn đi đến chỗ Lâm Đại Dung hay không, lại còn hỏi anh từ trước đến giờ có còn liên lạc với cô hay không. Thực sự là rất kỳ lạ, anh muốn gặp cô chẳng lẽ còn cần hẹn trước, cô cũng sẽ không chạy đi đâu khác. Mà nếu anh báo trước với cô thì làm sao tạo bất ngờ cho cô được. Nghĩ vậy, Tả Đông Minh cũng không quan tâm đến ông nội mình nữa, mà tự nhiên bước ra cửa. Đi tới nhà trẻ, chỉ còn vài phụ huynh đứng trước cửa, mà những đứa trẻ cũng về nhà gần hết. Xem ra anh cũng đã đến rất đúng lúc, chỉ còn cách nhà trẻ một đoạn ngắn thì Tả Đông Minh liền cảm thấy có điểm không đúng. Bốn phía nhà trẻ hoàn toàn bị che phủ bởi những xe con cao cấp, anh không nhớ nơi này cũng có người có xe con. Đến gần một chút, bên cạnh chiếc xe con là một người đàn ông cao lớn, là người anh chưa từng thấy khuôn mặt bao giờ. Tào Đông Minh nhìn quét một vòng, thầm đánh giá anh ta thân cao cùng tướng mạo cũng không tệ lắm. Chỉ có điều, nhìn cách anh ta trưng diện quần áo mà lái xe này thì cũng cảm thấy buồn nôn chết đi được. Toàn bộ học sinh đã trở về nhà, trước cửa chỉ còn dư lại chiếc xe kia cùng hai người bọn họ. Khi Tào Đông Minh phát hiện người kia cũng đang quan sát mình, thì không biết tại sao anh cũng có cảm giác khó chịu, khinh thường liếc đối phương một chút. Chờ một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lâm Đại Dung đi ra. Tào Đông Minh khó chịu vì bị cô ném qua một bên nên lên tiếng. Đại Dung. Lúc này anh có cảm giác mình chủ động mở miệng như thế này nhất định có thể khiến cô vui mừng. Lâm Đại Dung sửng sốt một chút, nhìn anh cười cợt. Anh nói gần đây sẽ trở về, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ngày hôm nay trở về sao? À, đúng vậy. Tào Đông Minh cười gượng, có loại cảm giác không biết mình nên vui vẻ hay mâu thuẫn. Anh chưa từng nghĩ tới phản ứng lúc này của Lâm Đại Dung, nhìn cô có vẻ như không vui, đúng hơn là không hề vui vẻ. Lại nói cảm giác này, anh cảm thấy rất quen, chính là cảm giác bị Lâm Đại Dung xa lánh mình. Tào Đông Minh cười ha hả hai tiếng, thầm nghĩ làm sao có khả năng này. Em xem, anh vừa đến thì cũng vừa lúc em nghỉ làm, thật sự rất cảm động. Đúng là rất cảm động, nhưng có điều hôm nay em đã có hẹn rồi, thật xin lỗi. Cái gì? Có hẹn với người khác sao? Ai vậy? Trong lòng Tào Đông Minh nhất thời bay bổng, có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên Lâm Đại Dung cũng xách túi, từ từ đi ngang qua mặt anh, lại đi tới trước cửa chiếc limousine mà người đàn ông kia đã mở cửa chờ sẵn, rất bình tĩnh, hướng về anh giới thiệu nói. Đây là bạn trai em, Tử Uy. Bởi vì cô nói chuyện quá mức tự nhiên, nên Tào Đông Minh không cách nào phản ứng kịp. Anh chỉ theo phản xạ hướng về người đàn ông kia, mà đối phương cũng đang hướng về anh, bén nhọn mở một nụ cười nói. Tôi nghe nói trước đây anh chăm sóc Đại Dung nhà tôi, cảm ơn anh. Bạn trai Đại Dung nhà anh sao? Theo bản năng Tào Đông Minh tiến lên một bước. Lúc này anh chỉ muốn biết Lâm Đại Dung kiếm đâu ra một diễn viên tạm thời như thế này. Đại Dung, có phải anh lại làm sai điều gì?